Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 245, Aki trộm người. Tốt, không nói những thứ kia. Hoan nghênh ngươi gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Marco hướng Bạch Thủy duỗi xuất thủ, mỉm cười nói, vinh hạnh của ta. Sở Quốc giật mình, ngay cả vội khom lưng nắm chặt Marco tay, khiêm tốn nói, đi thôi, đi tân thế giới. Marco buông ra Sở Quát tay về sau, nói, Sở Quốc nói một tiếng, hải quân tổng bộ, cái gì, ngươi lại gặp được Marco? Khi thấy Bạch Thủy một mặt khó chịu đi vào phòng làm việc của hắn thời điểm, Sengoku trong lòng liền có một loại dự cảm xấu. Khi Bạch Thủy nói xong mình tao ngộ về sau, trong lòng của hắn hiện lên một câu, quả là thế. Còn có Hỏa Quyền A cũng tới, tên kia mấy ngày không thấy, lại mạnh lên, Bạch Thủy lại nâng lên A, thần sắc có chút nghiêm túc, ta đã biết. Bạch Thủy ngươi đi xuống trước đi, bằng vào một cái Marco, nhưng không là đủ để Bạch Thủy tay không mà về, nhưng A gia nhập vào, cái này nói thông, cái gì, nhiệm vụ lần này lại thất bại. Khi Gap nghe được tin tức này thời điểm, Ansenbei động tác cũng không khỏi dừng lại, đúng vậy a, hơn nữa còn là bởi vì ngươi tốt cháu trai Hỏa Quyền A. Sengoku tức giận không có khí. Đem gặp Senbei tất cả đều đoạt lại. Ha ha ha, không hổ là ấy, thật sự là có tiền đồ. Gặp vỗ bàn cười to nói, thậm chí đều cười ra nước mắt tới. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn đáy mắt kia tia cô đơn. Đúng vậy a, hắn một lòng hy vọng ấy bọn hắn đều có thể trở thành hải quân. Nhưng ấy hắn khả năng đều cùng ý nghĩ của hắn đi ngược lại. Thành hải tặc, mà lại, ấy còn xông ra như thế uy danh. Thanh danh càng lớn, đối tính mạng của hắn lại càng bất lợi. Đáng tiếc, đối với đây hết thảy, Gap hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Bạch Thủy trong nhà, ta trở về. Bạch Thủy đẩy cửa vào, lại trông thấy một người mặc hải quân đồng phục nam nhân hoảng hoảng trương trương chạy ra ngoài. Nhìn hắn kia ghim bím tóc bộ dáng, liền không giống người tốt lành gì. Sau đó Aki y quan không ngay ngắn cũng chạy ra, trên mặt còn mang theo có chút ửng hồng, tựa như là quấy rầy chuyện tốt dáng vẻ. Thấy cảnh này, Bạch Thủy sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Aki trộm người, đây là Bạch Thủy trong đầu lóe lên ý nghĩ đầu tiên. Không thể nào, đây là Bạch Thủy trong đầu lóe lên cái thứ hai ý nghĩ. Nhưng vừa nghĩ tới, vừa rồi cái này nam nhân có khả năng chạm đến qua Aki thân thể lúc, trong lòng của hắn liền là một trận quặn đau. Hôm nay là ngày đầu tiên sao? Hôm qua hắn tới qua sao? Bọn họ có phải hay không từng có vu sơn mây mưa? Cho dù chỉ là tưởng tượng, Bạch Thủy cũng vô pháp dễ dàng tha thứ bộ kia tràng cảnh. Ngươi trở về, ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Trông thấy Bạch Thủy sắc mặt âm trầm, Aki liền vội vàng kéo Bạch Thủy tay, có chút hốt hoảng nói, ngươi nói, ta nghe. Bạch Thủy tận lực khắc chế tâm tình của mình, ngồi trên bàn, nhấc lên ấm trà rót cho mình một ly nước. Nhưng chính là như vậy một cái bình thường động tác, hắn bây giờ lại cũng làm không được. Hắn hoàn toàn không cách nào khắc chế mình run ra tay cánh tay. Dòng nước tất cả đều ngã xuống bên ngoài, làm cho cả cái bàn đều là. Bạch Thủy sắc mặt âm trầm, không nói một lời, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Cả cái phòng bên trong đều yên tĩnh trở lại, an tĩnh đáng sợ, chung quanh thanh âm cũng không có, phảng phất đều bị bóp lấy yết hầu đồng dạng. Dạng này bầu không khí, dạng này Bạch Thủy, để Aki mặt mũi tràn đầy lo sợ bất an, không ngừng xoa lấy góc áo, không biết từ đâu mở miệng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.